Hệ thống huyết tộc, chương 222, bẻ khóa mật mã, gocchuyenaudio.com. Này, tớ có bao giờ lẩm cẩm như vậy chưa? Logan phàn nàn, rõ ràng là ngay sau khi họ tìm thấy một học viên đã mất tích một thời gian, và trở về trong bộ quần áo rách nát từ một hành tinh đã hứng chịu một cuộc tấn công của Doki, điều đầu tiên họ sẽ làm là đưa cậu ta đến cơ sở y tế. Đó là điều mà những người khác không nghĩ đến. Tất cả họ đều bận rộn và tập trung vào các vấn đề của riêng mình và nghĩ rằng sẽ thế này. Tất cả những gì họ có thể làm lúc này là tin vào lời nói của Logan và tin tưởng rằng cậu ấy có thể vạch ra một kế hoạch tốt. Khi họ đưa Peter đến cơ sở y tế, Hayley đã tiến hành và kiểm tra tổng thể tình trạng của Peter. Cô không cần phải làm gì nhiều vì công nghệ đã phát triển khá tốt và cô ấy nhận thấy cậu ta không có bất kỳ vết thương thể xác nào trên y cơ thể. Điều này có nghĩa là cô ấy không cần phải sử dụng dị năng của mình để chữa lành bất cứ thứ gì bên ngoài. Cô ấy nối Peter với một cái máy giống như ống lớn, trong khi cũng đặt một vài thứ có vẻ như là những miếng dán màu trắng trên y khắp cơ thể cậu ta. Máy sẽ hiển thị nội tạng của cậu ta và hiển thị bên trong của cậu ta cũng như xem liệu có điều gì bất thường với bất kỳ cơ quan nào của cậu ta, bao gồm cả trái tim của cậu ta hay không. Nó còn xem xét chi tiết huyết áp của cậu ta và tất cả các loại chỉ số quan trọng. Và, mọi thứ có thể được thực hiện chỉ với một lần sử dụng máy. Dị năng của Logan đã phát huy tác dụng của nó. Trước khi tất cả điều này xảy ra, Logan đã có thể giả ốm và vào cơ sở y tế. Trong thời gian này, cậu đã chạm vào từng chiếc máy có sẵn ở đó. Trong khi làm như vậy, cậu ấy đã kiểm soát được những cỗ máy khiến chúng cảm thấy như đang sống. Giờ cậu ấy có thể ra lệnh cho chúng và chúng sẽ làm theo bất cứ khi nào cậu ấy muốn. Những người khác ngồi lo lắng, vì Hayley thỉnh thoảng vẫn tiếp tục ghi lại thông tin trên y chiếc máy tính bảng nhỏ của mình. Cô ấy sẽ nhìn vào màn hình và sau đó quay lại máy tính bảng của mình. Có vẻ như em đang ở trong tình trạng hoàn hảo. Hayley nói khi Peter nhấc người ra khỏi máy. Bây giờ tôi chỉ cần hỏi em một vài câu hỏi. Một lần nữa, những người khác đang nghe ngóng mọi thứ đều có chút lo lắng. Nhưng khi cô ấy đặt câu hỏi cho cậu ta, Peter đã trả lời mọi thứ một cách hoàn hảo. Nghe vậy, Logan gật đầu tự hào, nhưng những người khác không chắc lắm. Vấn đề là Peter đã trả lời tất cả chúng quá hoàn hảo. Trả lời gần như ngay lập tức và bằng giọng nói giống như robot. Hayley tiếp tục với câu hỏi của mình trong khi một người lính đứng bên cạnh cô ghi nhận mọi thứ. Cô ấy thậm chí đã hỏi về những gì đã xảy ra với cậu ấy trước thời điểm này. Logan đã đưa ra một câu chuyện cốt truyện hợp lý tùy theo tình hình. Nó kể chi tiết về thời điểm Doki tấn công nhóm của họ, cậu ta đã bỏ chạy và trốn thoát. Vấn đề duy nhất là tất cả thiết bị của cậu ta đã bị bỏ lại và cậu ta không biết mình đang ở đâu. Cậu ta đã đi qua sa mạc trong nhiều ngày, xoay sở để tự kiếm ăn bằng cách sử dụng các kỹ năng sinh tồn mà trường học đã dạy cho cậu ta, cuối cùng đến được một nơi trú ẩn. Vấn đề là đó là nơi trú ẩn sai. Nơi trú ẩn chỉ có máy dịch chuyển liên kết với các hành tinh khác và không có máy bay trở lại trái đất hoặc căn cứ quân sự, nhưng cậu ta phát hiện ra nơi trú ẩn mà cậu ta đến không quá xa. gocchuyenaudio.com. Cậu ta ở lại cho đến khi lấy lại được sức mạnh và mua một bản đồ dẫn cậu ta đến nơi trú ẩn ban đầu và cuối cùng quay trở lại căn cứ quân sự. Một khi câu hỏi đã kết thúc, Hayley để Peter ở với một người binh lính canh gác cho cậu ta khi cậu ta nghỉ ngơi trong khi cô đi báo cáo cho Nathan. Vậy cậu bé thế nào? Nathan hỏi, rất may, em ấy có vẻ trong tình trạng hoàn hảo về sức khỏe nhưng... Hayley ngập ngừng, nhưng cái gì? Nathan đáp, có vẻ như tâm trí của em ấy không ở đâu cả. Đôi khi, phản ứng của em ấy khá cứng nhắc và dường như thiếu cảm xúc. Khi kiểm tra PO trước đây, em ấy không có bất kỳ dấu hiệu nào trong số này. Mặc dù điều này có thể là do chấn thương của việc bị tấn công bởi Doki. Có lẽ, em ấy sẽ trở lại bình thường trong tương lai. Đó là tin tuyệt vời. Nathan nói, chỉ cần cậu học viên ổn là được, chúng ta có thể thông báo tin vui cho bố mẹ trò ấy ngay bây giờ. Họ không cần biết về những thứ còn lại cho đến sau này. Giờ lo lắng cho trò ấy có trở lại bình thường hay không cũng chẳng có ích gì. Yêu cầu học viên này tham gia lại lớp học vào ngày mai. Nhưng thưa ngài, Hayley phàn nàn, ngài không nghĩ rằng còn quá sớm để đưa em ấy ra ngoài một lần nữa sao? Em ấy chỉ vừa mới trở lại, cô có thể đúng về điều đó. Thông báo cho học viên và để cậu ta quyết định, nếu cậu ta muốn đi thì hãy để cậu ta, chấm, như ngài muốn, thưa ngài. Hayley nói trước khi quay lại. Khi Hayley rời khỏi phòng, Nathan đi nhặt các tập tài liệu trên y bàn của ông ấy. Khi ông ấy đọc từng cái một, ông ấy cảm thấy muốn kéo tóc mình ra. Ông ấy đã có một vài ngày căng thẳng sắp tới. Cách suy nghĩ của ông ấy thường mâu thuẫn với cách làm hiện tại của quân đội. nhưng lần này ông ấy cho là quá đáng. Một chuyến du hành qua cổng màu cam, họ đang nghĩ gì vậy? Nathan nói, có vẻ như sự cải trang của Peter đã phát huy tác dụng và họ đã thành công với kế hoạch của Logan. Quinn không hoàn toàn biết cậu ta đã làm như thế nào nhưng cậu biết đó là điều mà chỉ cậu ta mới làm tốt. Với sự căng thẳng đã biến mất có vẻ như nhóm của họ cuối cùng đã không còn vấn đề gì để giải quyết. Vẫn còn đó vấn đề với Đức nhưng bây giờ với Peter đã đi, không có phương hướng. Họ sẽ chỉ cần đợi ông ta thực hiện bước đi tiếp theo của mình trong việc chống lại Warden và để lộ sơ hở ở chỗ nào đó. Đêm hôm đó đã muộn và những người khác đã rời khỏi phòng để đi ngủ. Ngay trước khi họ rời khỏi phòng, Fex đã phát hiện ra thứ gì đó trên y bàn làm việc của Logan. Đó là máy dịch chuyển di động hình vuông. Trong khi những người khác đang bận nói lời tạm biệt và trò chuyện thân mật với nhau, Fex quyết định tiến lại gần hơn để xem xét. Bàn làm việc không phải là loại bàn làm việc thông thường. Có một số công cụ được thiết kế ở đó chỉ để Logan sử dụng. Thậm chí có một số màn hình máy tính ngay phía trên y bàn làm việc. Lúc này có vẻ như cậu ấy đã nối thiết bị dịch chuyển hình vuông qua một số dây cáp dẫn lên màn hình máy tính. Trên y màn hình trên y là một danh sách các số ngẫu nhiên, trải dài các hàng dài và các dãy số khác nhau. Máy đang trải qua các chuỗi khác nhau với tốc độ đáng báo động và mỗi lần, số sẽ nhấp nháy màu đỏ và chuyển sang chuỗi tiếp theo. Đừng nói cậu ta đang cố gắng bẻ khóa nó nha. Mình nghĩ những thứ này là không thể phá vỡ. Nhưng Fex không ngây thơ như vậy. Cocchuyenaudio.com. Có lẽ ma cà rồng nghĩ rằng các thiết bị này khá an toàn nhưng sau khi chứng kiến những gì Logan có thể làm hết lần này đến lần khác cậu ta nghĩ có thể có cơ hội Logan sẽ có thể bẻ khóa được mật mã. Điều này thật tệ, Fex nghĩ, máy dịch chuyển di động hình vuông khác với máy dịch chuyển tròn mà người trái đất sử dụng. Chúng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Các máy dịch chuyển vòng tròn được thiết lập để chỉ đi đến một điểm đến. Trong khi những cái hình vuông hoạt động giống như một trạm dịch chuyển. Một mã truy cập cần được nhập vào và tùy thuộc vào mã truy cập được sử dụng, nó sẽ dịch chuyển bạn đến đúng trạm. Đây là cách Fex có thể đến trái đất thông qua một loại máy dịch chuyển tương tự. Vấn đề là có hai loại máy dịch chuyển hình vuông, với mỗi loại hơi khác nhau về thiết kế. Ở phía trên y cùng nơi mã sẽ được nhập nó có thể có màu xanh lá cây hoặc màu đỏ. Màu xanh lá cây có nghĩa là nó có thể được sử dụng để đi đến bất kỳ trạm dịch chuyển nào, điều này bao gồm cả những trạm trên y các hành tinh khác, không chỉ trái đất. Cái bên trong phòng Logan có một tấm bảng màu đỏ ở trên y. Tương tự như các cổng hình tròn, chúng chỉ có một điểm đến, nó quay trở lại nơi mà Fex đã xuất phát. Cậu ta đã nhận ra điều này trước đó nhưng không nghĩ gì nhiều về nó bởi vì, nếu không có mã truy cập, Logan sẽ không bao giờ có thể sử dụng máy dịch chuyển. Nhưng nhìn vào màn hình, Fex không biết khi nào, nhưng sớm thôi, Logan sẽ có quyền truy cập vào máy dịch chuyển. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, Link, Bia, GT, cách chương.